Tỉnh mộng ZOEY 113, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người xung quanh đều rất xấu hổ, vừa nhìn đã biết là Tiểu Tam Vương Á Như càng khó chịu. Bà ta hung hăng liếc người phụ nữ kia một cái, làm Tiểu Tam của người ta mà trông cô tự hào quá. Còn lớn tiếng như vậy, muốn nói cho cả thế giới biết à? Tiểu Tam hung tợn trừng mắt nhìn bà ta. Bà già, bà quan tâm làm gì? Tôi đâu có trộm đàn ông nhà bà, thật không có giáo dục, cô là cái thá gì, dám nói chuyện với tôi như vậy. Vương Á Như tức giận đến phát run, Tiểu Tam kia hiển nhiên cũng không phải là người dễ bắt nạt, ánh bụng đẩy bà ta. Bà già, già mới người đê tiện nhất, tiền mãn kinh hay là bị đàn ông đá mà tìm cảm giác tồn tại ở chỗ tôi, xem chồng tôi đến có g, i, e, c, c, h, e, t bà không. Vương Á Như đẩy cô ta ra, cút, đồ đờ ỉ, đừng làm bẩn tôi. Tiểu Tam kia bị đẩy lảo đảo, đúng lúc cửa thang máy mở ra, từ bên trong một người đàn ông cao lớn phong độ rất tốt đi ra. Tiểu Tam lập tức nhào tới, ôm cánh tay ông ta gọi. Ông xã, bà già này đẩy em, thiếu chút nữa làm con trai anh bị thương, anh phải báo thù cho em. Ánh mắt người đàn ông va vào Vương Á Như, ngay cả tôi cũng xấu hổ thay cho bọn họ. Tiểu Tam kia còn đang hét lớn, ông xã, em đau bụng, anh g, i, e, c bà ta cho em. Không hiểu sao lúc này tôi lại tiến lên tham gia cuộc vui. Phó tiên sinh, xin chào, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ông và phó phu nhân. Biểu tình của cha Phó Hằng vô cùng đặc sắc, ông ta chật vật gật đầu với tôi, sau đó muốn kéo Vương Á Như. Á Như, nghe anh nói, Vương Á Như đẩy ông ta ra, chỉ vào ông ta chửi ầm lên. Tên đàn ông họ Phó này, cháu gái anh sắp lên tiểu học còn L, A, M, T, I, N, H với phụ nữ. Anh thật coi đứa nhỏ trong bụng cô ta là của anh sao? Tôi thấy anh đội nón xanh cũng không biết. Vừa nói xong, bà ta liền nhào về phía Tiểu Tam. Có rất nhiều người xung quanh đang theo dõi cuộc vui, tôi lại không thể mất mặt, xoay người đi vào trong thang máy. Sau đó, tôi nghe nói Vương Á Như đánh Tiểu Tam sảy thai. Cũng tự phế bỏ cánh tay kia của mình, hiện tại cha Phó Hằng đang ầm ĩ ly hôn với bà ta. Phụ nữ tội gì phải làm khó phụ nữ, thì ra lúc Vương Á Như bị phản bội sẽ có thái độ này. Chiếu theo thái độ trước kia của bà ta đối với Hà Yêu Nhu, tôi còn tưởng rằng bà ta sẽ vĩ đại đi nuôi con cho Tiểu Tam chứ. Có thể thấy được, chuyện như thế này xảy ra trên người chồng mình thì không người phụ nữ nào cảm thấy thoải mái cả, bà ta cũng được tự mình trải nghiệm rồi. Nhưng mà, chuyện này tóm lại là chuyện của người ta, tôi không quan tâm, ngược lại lúc Phó Hằng đến thăm con đã phàn nàn với con gái hắn. Hắn đến thăm con tôi đều tránh ra ngoài, không muốn gây ra hiểu lầm không cần thiết. Sau khi tôi về nhà, chăn chăn đi theo sau M, O, N, G tôi vào phòng bếp, nói ông nội và bà nội sắp ly hôn, cha cũng không dám về nhà. Mẹ, sao ông bà nội cũng muốn ly hôn, vậy cha sẽ đi theo ai? Tôi buông ớt chuông trong tay xuống, ngồi xổm xuống lấy mờ u bàn tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của chăn chăn. Cha là người trưởng thành, cha có thể tự mình lựa chọn. Mẹ, chăn chăn nhào vào lòng tôi, con bé dùng giọng rất nhỏ nói. Thật ra con vẫn yêu cha, nhưng con biết cha đã làm sai, con sẽ không tha thứ cho cha. Trong cảm nhận của con gái, Phó Hằng tồn tại như một thần tượng, tôi cũng chưa từng nói xấu hắn nửa câu. Lúc này bị con gái chi kỳ làm cho cảm động, lại muốn thay Phó Hằng nói chuyện. Chăn chăn, người lớn cũng sẽ phạm sai lầm, cha sẽ mẹ cũng sẽ. Cha mẹ chia tay là để yêu thương con được tốt hơn. Chăn chăn tựa như bà cụ non gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con biết rồi, như vậy có thể làm cho hai người vui vẻ con cũng không có ý kiến gì. Nhưng mà mẹ ơi, con thấy hình như cha không vui. Cổ của cha bị người phụ nữ xấu xa cào. Từ khi chăn chăn bị Hà Yêu Nhu đẩy ra đường, con bé liền gọi cô ta là người phụ nữ xấu xa. Tôi không có ý sửa lời con bé, cho dù chỉ là trẻ con cũng phải biết trên thế giới này có người xấu, có đáng ghê tởm. Tôi sẽ không tô hồng thế giới này. Tôi rất ngạc nhiên là cha nói cho con biết à, con bé lắc đầu. Trên cổ cha bạn học con cũng như vậy. Bạn con nói với con là lúc cha mẹ bạn ấy cãi nhau mẹ bạn ấy dùng móng tay cào, giống như cha vậy. Tôi không chỉ hơi thất thần, Phó Hằng cùng Hạ Yêu Nhu kết hôn mới bao lâu đã phát triển đến vũ lực giằng co. Nhưng mà tôi không có quá nhiều quan tâm những chuyện này. Thay vào đó nên để tâm sống tốt cuộc sống của mình. Tôi đã trang trí lại ngôi nhà của mình, thay đổi chiếc đèn ánh trăng của Danemin, thậm chí ga giường trước kia cũng thay. Mỗi ngày ngoại trừ viết văn tôi đều bận rộn trang trí nhà của mình, cuộc sống trôi qua rất phong phú. Hoàn tử cho tôi một ngạc nhiên, cô ấy thế mà lại muốn kết hôn. Biết chú rể là ai, tôi gần như bị kinh hãi. Là Tần Hảo, Tần Hảo đã không còn là giảng viên đại học, anh ta gia nhập công ty về game của bạn. Hiện tại, đã viết phần thứ ba của một game rất nổi tiếng, khá hoành tráng. Hoàn tử nói với tôi có thể xem tôi là bà mối của cô ấy và Tần Hảo. Khoảng thời gian tôi gặp chuyện không may, Tần Hảo không dám tìm tôi liền tìm cô ấy. Hoàn tử cũng cảm thấy anh ta rất đáng thương. Công việc không có, vợ cũng không có. Ai biết thường xuyên quan tâm, lại biến bạn tốt nhiều năm thành người yêu. Hơn nữa còn tốc chiến tốc thắng kết hôn. Bản thân tôi mới từ trong một cuộc hôn nhân thất bại bước ra, cho nên đối với hôn nhân của hoàn tử vẫn có thái độ nghi ngại. Tôi không nói, cô ấy cũng nhìn ra. Cô ấy nói với tôi, lang lang, đa số mọi người đều C, H, E, T trên giường, chẳng lẽ chúng ta không ngủ nữa sao? Tôi biết hôn nhân là vây thành, là mộ phần, nhưng tốt xấu gì cũng phải thử một chút. Cô ấy nói rất đúng, mỗi một đoạn tình yêu phát triển thành hôn nhân đều được chúng ta ôm lý tưởng tốt đẹp, người không biết không sợ, người dũng cảm không sợ. Tôi ôm hoàn tử, chúc mừng cậu. Tần Hạo là người tốt, Giang Nhất Hàng cũng là người tốt. Cô ấy nháy mắt với tôi ngượng ngùng, tôi đương nhiên biết Giang Nhất Hàng là người tốt, chỉ là tôi vừa đi ra từ một đoạn tình cảm thất bại, vẫn chưa có năng lực tiếp nhận một đoạn tình cảm khác. Rất trùng hợp, hôn lễ của Tần Hạo và Hoàn Tử cũng định vào ngày 1 tháng 10. Gần một năm trôi qua, quyển sách nhiều kỳ đầu tiên của tôi đã hoàn thành, quyển thứ hai cũng lên giá, thành tích lại không bằng quyển đầu tiên. Vì quyển sách này mà hoàn tử mà còn giận tôi, oán giận tôi kết thúc quá nhanh. Câu chuyện nên viết đều đã viết xong, tôi cảm thấy tôi nên thay đổi tâm trạng để bắt đầu câu chuyện mới. Hoàn tử cử hành hôn lễ ngoài trời kiểu Tây, trên bãi cỏ xanh biếc chất đầy hoa tươi và bong bóng, hoàn tử đẹp như một đóa hoa bách hợp. Cô gái ngốc này thực sự đã khóc khi ôm tôi, vỗ sau lưng cô ấy. Chỉ hy vọng trong mỗi một giọt nước mắt trong suốt của cô ấy đều là vui sướng cùng hạnh phúc. Tôi gặp Phó Hằng, bởi vì công ty của hắn và Tần Hảo có quan hệ, cho nên mời hắn. Nhưng thật không ngờ Hạ Yêu Nhu lại đuổi theo tìm hắn. Cách chương.